Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, đối với ta làm gì? À, lão giả linh hồn hoảng sợ hô lớn, cái này một cái chớp mắt ra, hắn cảm thấy một loại trước nay chưa có cảm giác thống khổ truyền đến, dường như thân thể bị rậm rạp chẳng chịt con kiến cắn xé thôn phệ như nhau, vô cùng đau đớn. À, ngươi mau buông, buông. Lão giả linh hồn hoảng sợ kêu to, chỉnh cái linh hồn đều trở nên vặn vẹo bắt đi, cái loại này hình dạng, làm cho người vây xem đều cảm giác được thân thể một trận run. Hừ, buông ngươi ra, ngươi nghĩ đến Mỹ, ta phải từ từ luyện hóa ngươi. Tần Thiên nhìn lão giả lạnh lùng nói, một bên luyện hóa một bên độc lấy linh hồn hắn bên trong ký ức. Chương 1626, diệt đoàn tụ cốc, thượng lão giả rất nhanh liền bị Tần Thiên cấp tươi sống luyện hóa đã chết, cái loại này tiếng kêu thê thảm thật lâu ở lại mọi người trong lòng, nghĩ tới để người cả người run, thật là đáng sợ, thực sự là sau này đắc tội người nào cũng đừng đắc tội Tần Thiên, quá tàn nhẫn, dằn vặt xong còn không bỏ qua, còn muốn ngay cả linh hồn cũng cùng nhau dằn vặt mới bỏ qua. Không sai, không nghĩ tới đoàn tụ cốc lại có một cái linh mạch, thật tốt quá. Tần Thiên từ lão giả trong trí nhớ phát hiện đoàn tụ trong cốc có một cái linh mạch, đây đối với đang giàu đột phá không cửa Tần Thiên, mà nói thực sự là thiên đại tin vui a. Cái này muốn linh mạch nhất định phải bắt được tay. Tốt, không nghĩ tới nhà các ngươi còn có nhánh linh mạch, như vậy, ngươi tạm thời có thể không cần chết, có thể sống thượng mấy phút, để cho ở thân nhân ngươi trước mặt chết. Tần Thiên nhìn trên đất lan hoa chỉ nam tử. Vốn dự định giết hắn, thế nhưng hiện tại xem ra, còn muốn lưu lại một chút, dẫn hắn đi đoàn tụ cốc muốn một cái linh mạch làm bồi thường, nếu như không cho, toàn bộ đoàn tụ cốc cũng không cần phải tồn tại, ai để cho bọn họ di chuyển nữ nhân của mình đây? Trêu chọc mình, nhất định phải muốn trả giá thật lớn. Lan hoa chỉ nam tử nguyên vốn cho là mình, cũng sẽ bị Tần Thiên hai người trước phân thây, lại dằn vặt linh hồn, dưới đều đã tẻ ra quần, không nghĩ tới tạm thời không cần, nhất thời thở dài một hơi. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thả ta. Linh mạch nhất định là của ngươi, phụ thân ta là đoàn tụ cốc cốc chủ, ta nhất định sẽ làm cho hắn đem linh mạch đưa cho ngươi. Lan hoa chỉ nam tử nhìn Tần Thiên kích động nói. Tần Thiên cũng để ý đều không để ý tới, trực tiếp một cước đá vào ót của hắn mặt trên, đưa hắn đá hôn mê bất tỉnh, thu vào tiểu thế giới bên trong, để cho xử lý lại. Lưu Hồng, ngươi biểu hiện rất tốt, ta không nhìn lầm ngươi, tu vi của ngươi quá thấp, hôm nào ta cho ngươi tìm cái tốt một chút công pháp tu luyện một chút, giúp ngươi để thăng một chút. Tần Thiên nhìn Lưu Hồng nói, cảm ơn đại nhân, đây là ta phải làm. Lưu Hồng nhìn Tần Thiên, cực kỳ vui vẻ, Tần Thiên lại muốn giúp mình để thăng tu vi, thật tốt quá, đây là hắn tha thiết ước mơ chuyện tình. Dạ, những thứ này gia đình những thứ này đều tốt tốt đối xử tử tế, đều biểu hiện rất tốt, ngươi xem rồi thế nào thưởng cho đi. Tần Thiên nhìn Lưu Hồng nói, đúng là, đại nhân. Lưu Hồng lập tức nói, cảm tạ đại nhân. Những thứ khác gia đình cũng rối rít nói. Tần Thiên gật đầu, nhìn Lưu Hồng nói, được rồi, ngươi trước thu thập tàn cục, ta đi giúp các ngươi còn có chết đi gia đình báo thù trước. Nói xong, Tần Thiên liền dẫn Tây Đảo Hợp nhanh chóng bay lên trên cao, nhanh chóng hướng phía đoàn tụ cốc địa phương bay đi, đám người vây xem hám trạch náo nhiệt không có, đều rời đi, Lưu ra cửa thoáng cái liền thanh tịnh, Lưu Hồng bắt đầu chỉ đạo thanh lý hiện trường. Đoàn tụ cốc khoảng cách Thanh Phong Trấn cũng không phải rất xa, ngay Thanh Nham Thành bên cạnh bên trong dãy núi, thuộc về phụ cận lớn nhất một cái môn phái. Bất quá cũng thuộc về vì vậy một tam lưu môn phái, thực lực không được tốt lắm, từ đâu cái lão giả trong trí nhớ biết được, đoàn tụ cốc bên trong nhất cao thủ cường đại chỉ có 3, thực lực lớn khái ở thất tinh thất giai tả hữu, loại thực lực này đối với Tần Thiên mà nói, hoàn toàn là không có để vào mắt mặt. Đoàn tụ cốc là dựa vào thải âm bổ dương phương pháp đến tu luyện, chuyên môn tìm kiếm này tư chất thượng cấp nữ nhân, dùng để song tu, hút khô rơi thực lực của đối phương, chiếm làm của riêng. Cực kỳ tà ác, Tây Đảo Hợp sở dĩ cùng đoàn tụ cốc người phát sinh xung đột, liền là bởi vì đoàn tụ cốc thiếu chủ, cũng chính là cái kia lan hoa chỉ nam tử, há sơn tìm kiếm tư chất thượng cấp nữ tử làm lô đỉnh, kết quả đi tới Thanh Phong Trấn, thấy được Tây Đảo Hợp, vì vậy liền trực tiếp hạ lệnh động thủ chóc nã Tây Đảo Hợp trở lại làm lô đỉnh, cực kỳ bá nói. Đối với loại này táng tận thiên lương tu luyện môn phái, Tần Thiên đúng là tuyệt độ sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ tồn tại, nguyên bản ngươi tốt nhất, không chọc ta. Ta cũng lời hội nghị thường kỳ ngươi, hết lần này tới lần khác ngươi muốn chết, như vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tần Thiên ôm Tây Đảo Hợp, bay rất nhanh, bay rất, bởi vì một bên phi Tần Thiên, thủ một bên ở Tây Đảo Hợp trên ngực mặt tác loạn đang, đã lâu không có cùng Tây Đảo Hợp ái yêu, Tần Thiên ôm Tây Đảo Hợp mềm hương thân thể, phía dưới liền một trận kích động, không khống chế được đối với Tây Đảo Hợp bộ ngực hạ thủ. Đáng ghét, chúng ta trở lại làm tiếp. Tây Đảo Hợp nhìn Tần Thiên ngượng ngùng đạo, nàng cũng đã lâu không có cùng Tần Thiên ái yêu, bộ ngực sữa bị Tần Thiên như thế vừa đụng, nhất thời để cho nàng tới cảm giác, thân thể không khống chế được muốn ái ái, nhưng là vừa không chiếm được, để cho nàng rất là khó chịu. Hắc hắc, ai cho ngươi như thế mê người a, nhịn không được ma. Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp sắc mị mị đạo, bàn tay to tiếp tục ở của nàng bộ ngực sữa thượng tác loạn cả lên, Tây Đảo Hợp bộ ngực sữa hồi lâu không nhúc nhích, cảm giác so với trước đây càng thêm thư thái, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Đáng ghét. Tây Đảo Hợp nhìn Tần Thiên, ngượng ngùng đạo, lập tức ôm Tần Thiên cổ của, đầu tựa vào Tần Thiên ngực, tùy ý Tần Thiên làm sao làm mình, trong miệng không ngừng phát sinh nhỏ nhẹ thở dốc có tiếng. Rất nhanh, Tần Thiên hai người liền đi tới đoàn tụ cốc chỗ ở khu, bất quá hơn 20 phút, hai người liền đi tới đoàn tụ cốc chỗ ở dãy núi cái này. Cái này phiến dãy núi chính là mưa bụi dãy núi trước nhất duyên, ở chỗ sâu trong đó là mưa bụi dãy núi, đoàn tụ cốc đó là tại đây, phiến dãy núi bên trong chiếm cứ một khối địa phương có linh mạch, khai tông lập phái, phát triển trở thành để cái địa khu này lớn nhất tông môn, đồng thời, diệt đến không ít những thứ khác môn phái nhỏ. Tần Thiên mang theo Tây Đảo Hợp, nhanh chóng hướng phía dãy núi bên trong bay vào, dựa theo cái lão giả ký ức, đoàn tụ cốc đang ở bên trong không xa đi ra ngoài, Tần Thiên một bên phi, một bên phóng xuất ra mình cường đại linh hồn lực, tra xét tứ tình huống chung quanh. Rất nhanh, Tần Thiên liền phát hiện một người từ phía dưới nhanh chóng bay bắt đầu, đúng là một lão giả, thực lực ở thất tinh tứ giai hình dạng, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bên này bay tới, hiển nhiên Tần Thiên hiện tại đã tiến nhập đoàn tụ cốc bụng, đoàn tụ cốc người phát hiện mình. Đứng lại! Người tới người phương nào, vì sao tự tiện xông vào ta đoàn tụ cốc, không biết nơi này đã là ta đoàn tụ cốc địa bàn sao? Lão giả bay bắt đầu, ở Tần Thiên hai người phía trước hơn 200 thước địa phương ngừng lại, nhìn Tần Thiên hai cái quát lên. Tần Thiên nhìn lão giả này, mỉm cười, trực tiếp đó là vung tay lên, lập tức, đoàn tụ cốc thiếu chủ, Lan Hoa Chỉ Nam liền xuất hiện ở tại Tần Thiên trong tay. Nhận thức như thế người sao, tựa hồ là nhà các ngươi thiếu chủ a. Tần Thiên nhìn lão giả đối diện chậm rãi nói. Lão giả đối diện vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức hướng về phía Tần Thiên quát lên, ngươi là ai, ngươi đem thiếu chủ của chúng ta làm sao vậy, tại sao lại như vậy, thiếu chủ của chúng ta rõ ràng là theo hai tên hộ vệ đi ra, hộ vệ đây, ngươi đối với bọn họ làm cái gì, mau buông môn thiếu chủ, ngươi nói hai cái lão ngu xuẩn a, bị ta giết, thế nào, ngươi hài lòng sao, ta còn chuẩn bị giết hắn, bất quá ta trước phải đòi điểm bồi thường ở giết hắn, gọi các ngươi cốc chủ ra đi, ta nghĩ nói chuyện với hắn một chút con của hắn nợ ta vấn đề tiền. Tần Thiên nhìn lão giả kia chậm rãi nói, canh thứ nhất, ngày hôm nay giữ gốc 5 canh, tuyệt đối sẽ không ít, mọi người yên tâm. Chương 1627, diệt đoàn tụ cốc, giữa lão giả vừa nghe Tần Thiên nói, nhất thời sắc mặt đại biến, quá kiêu ngạo Tần Thiên, lại dám cầm lấy đoàn tụ cốc thiếu chủ nhi tử, hai người đến đây đoàn tụ cốc đòi nợ, quả thực chính là muốn chết. Hừ, tiểu tử, lại dám sát hại ta đoàn tụ cốc người đây, còn dám cầm lấy ta đoàn tụ cốc thiếu chủ đến đây uy hiếp chúng ta đoàn tụ cốc. Đơn giản là không biết sống chết, hạn ngươi lập tức đem thiếu chủ trả cùng ta, nếu không, ngươi nghỉ muốn rời đi nơi này. Lão giả nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Tần Thiên nhìn lão giả này, rất là bình tĩnh nói, ít mẹ nó ở nơi nào phô trương thanh thế, có bản lĩnh liền tới giết ta, ta nhìn ngươi một chút có dám hay không, lão ngu mạo, đến, giết ta a, ta cũng muốn nhìn ngươi giết thế nào ta, là ta chết trước đây, cũng là ngươi môn thiếu chủ chết trước đây, hay hoặc giả là, ngươi chết trước đây. Tần Thiên vừa nói. Một bên cầm lấy đoàn tụ cốc thiếu chủ hướng phía lão giả bay đi. Mặt của lão giả sắc nhất thời càng thêm xấu xí, vội vàng lui về phía sau, hướng về phía Tần Thiên quát lên, đứng lại, ngươi đi lên trước nữa một, ta liền động thủ. Tần Thiên căn bản liền không để ý tới hắn, tiếp tục hướng phía lão giả bay đi. Một bên phi vừa nói, lão ngu mạo, đến, động thủ a, ta nhìn ngươi một chút có dám hay không. Lão giả nghe Tần Thiên nói, nhìn Tần Thiên phách lối cái gì, thiếu chút nữa tức chết rồi. Không nghĩ tới Tần Thiên hoàn toàn không sợ uy hiếp của hắn, trực tiếp đó là bức bách hắn, không có biện pháp, lão giả không thể làm gì khác hơn là lui về sau, bởi vì hắn cũng hay nói một chút, làm sao dám động thủ à, nếu như thiếu chủ đã chết, hắn liền thảm. Tiểu tử, ngươi không nên quá lớn lối, đắc tội chúng ta đoàn tụ cốc, đối với ngươi không có gì hay chỗ, ngươi hay nhất thả thiếu chủ của chúng ta, như vậy chúng ta có thể bất kể so đo, thả ngươi rời đi, ngươi nếu là không thức thời, chúng ta đây cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Lão giả tiếp tục hướng về phía Tần Thiên uy hiếp nói, thế nhưng giọng nói đã không có lớn lối như vậy, có điều thu liễm, hiển nhiên là cũng có chút kiêng kỵ Tần Thiên sẽ giết chết Lan Hoa Chỉ Nam tử. Tần Thiên hoàn toàn không để ý tới lão gia hỏa này, tiếp tục hướng phía hắn bay đi, ngươi không phải muốn động thủ sao, vậy thì động thủ a, ngươi nếu như lại không động thủ, ta kia đã có thể muốn động thủ. Ngươi, lão giả nhìn Tần Thiên, tức giận đã nói không ra lời. Ta, người ta muội a ta, lập tức đem người môn cốc chủ gọi ra, nếu không, ta liền giết hắn. Tần Thiên nhìn lão giả nói bào, một cái tát đem Lan Hoa Chỉ Nam Tử cấp phách tỉnh lại. Lan Hoa Chỉ Nam Tử rằng giặc tỉnh lại, còn không biết mình ở địa phương nào, hướng phía trước nhìn một chút, thấy quen thuộc môn phái trưởng lão ở nơi nào, nhất thời đại hỉ, lập tức liền bay qua, thế nhưng heo lúc này hắn phát hiện mình phi không đi ra, y phục tựa hồ bị người bắt được. Lan Hoa Chỉ Nam Tử lập tức hướng phía sau nhìn lại, thấy Tần Thiên vẻ mặt cười híp mắt nhìn mình, trong nháy mắt, Lan Hoa Chỉ Nam Tử trực tiếp đó là sợ tè ra quần đứng lên, trong đầu nhanh chóng chính là muốn nổi lên chuyện đã xảy ra mới vừa rồi. Nhanh cứu ta, Chu trưởng lão, người này giết ta hai tên hộ vệ, còn muốn giết ta, ngươi mau gọi cha ta tới cứu ta. Lan Hoa Chỉ Nam Tử hướng về phía đối diện lão giả kia hô. Thiếu chủ đừng nóng vội, ta đây đi ngay gọi cốc chủ đến. Lão giả thấy Lan Hoa Chỉ nói chuyện, lập tức liền khẩn trương hướng phía sau bay đi. Tần Thiên hai người cầm lấy Lan Hoa Chỉ Nam Tử đi sát lão giả phía sau. Chỉ chốc lát, Tần Thiên béo phệ thấy được một chỗ bách hoa nở rộ sơn cốc, bên trong rậm rạp chẳng chịt đều là nói, đủ loại màu sắc hình dạng, nhìn qua hình như biển hoa như nhau. Sơn cốc ngay chính giữa, một chỗ khu nhà tọa rơi vào đâu, đó là đoàn tụ cốc tông môn, phía dưới rất nhiều đoàn tụ cốc đệ tử đang ở nơi đó dục dịch, mà lão giả kia còn lại là, nhanh chóng bay vào những kiến trúc kia đàn ở giữa lớn nhất một cái nhà bên trong. Cái chỗ này thật xinh đẹp. Tây Đảo Hợp nhìn đoàn tụ cốc tông môn, mặt lộ vẻ thích vẻ. Đúng là đói, ta kia bắt bọn nó làm đạo tiểu thế giới bên trong đi, sau này ngươi liền ở bên trong có được hay không? Tần Thiên nhìn Tây Đảo Hợp nói. Tây Đảo Hợp lắc đầu, cự tuyệt, nhìn thì tốt rồi, ở liền không nhất định được rồi, hơn nữa đây không phải là tự ta loại, ta sẽ cảm giác là lạ, còn chưa phải muốn, sau này tự ta loại. Vậy được rồi, sau này ta đi mua một ít hoa mầm móng, kêu lên thiên hà bọn họ cùng nhau loại. Tần Thiên cười nói. Bị Tần Thiên cầm lấy Lan Hoa Chỉ Nam Tử nghe hai người đối thoại, trong lòng âm thầm cười nhạt, hai người thực sự là không biết sống chết, lại dám giết bọn họ tông môn tới, nhưng lại dám ở chỗ này liếc mắt đưa tình, để cho cha ta đi ra, hai người các ngươi nhất định phải chết. Vũ Nhi. Lúc này, phía dưới đống lớn nhất trong phòng, một trung niên nam tử hô to bay ra, phía sau theo hai cái lão giả, một là Tần Thiên vừa mới đã gặp, cái khác còn lại là chưa thấy qua, ba người nhanh chóng hướng về phía Tần Thiên bên này bay tới. Dừng ở Tần Thiên trước mặt hơn 10 mễ chỗ. Tần Thiên nhìn lướt qua ba người, thực lực mạnh nhất chính là dẫn đầu người trung niên này nam tử, đạt tới thất tinh thất giai cảnh giới, cái khác hai người đều là thất tinh tứ giai cùng thất tinh lục giai đỉnh phong. Đối với Tần Thiên mà nói, hoàn toàn không có áp lực. Ngươi chính là đoàn tụ cốc cốc chủ đúng không? Tần Thiên nhìn cầm đầu trung niên nam tử hỏi, nhìn lướt qua trung niên nam tử, lớn lên dương cương đại khí, một bộ thô cuồng hán tử dáng dấp, nhìn lại trong tay hắn mặt Lan Hoa Chỉ Nam Tử. Một bộ nương nương khang dáng dấp, cái này rốt cuộc là có phải hay không ruột a? Thế nào khác biệt lớn như vậy, không biết là sát vách vương đại gia giúp một tay đi. Trung niên nam tử nhìn Tần Thiên, trên mặt lộ ra không vui thần sắc, hừ. Không sai, ta chính là, ngươi là ai, từ đâu tới, vì sao cầm lấy con ta? Ta nghe nói ngươi còn giết chúng ta đoàn tụ cốc hai tên hộ vệ, ngươi lá gan cũng không nhỏ a, có dũng khí giết chúng ta đoàn tụ cốc người, còn dám cầm lấy con ta đến uy hiếp ta, ta xem ngươi là chán sống đi. Đoàn tụ cốc cốc chủ cùng cái kia đoàn tụ cốc trưởng lão nói một đức hạnh, kiêu ngạo không gì sánh được, Tần Thiên đối với lần này rất là không thích. Ta sai, ta chính là chán sống, ngươi có thể thế nào ta đây? Tần Thiên càng thêm phách lối đáp lại nói. Ngươi, hừ, tiểu tử, ngươi muốn thế nào? Đoàn tụ cốc cốc chủ không nghĩ tới Tần Thiên hoàn toàn không bị uy hiếp, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là trước tiên lùi một, miễn cho Tần Thiên dưới cơn nóng giận giết mình con trai duy nhất, vậy thì tuyệt hậu. Ta muốn thế nào a? Ta ma. Rất đơn giản, con trai ngươi đây, giết chúng ta ta ra thật là nhiều người, nhưng lại thiếu chút nữa giết lão bà ta, cho nên đây, ta quyết định đem các ngươi đoàn tụ cốc linh mạch cầm để làm bồi thường, không biết ngươi cảm thấy thế nào đây? Tần Thiên nhìn đoàn tụ cốc cốc chủ cười híp mắt nói. Làm càn. Ngươi mơ tưởng. Đoàn tụ cốc cốc chủ lập tức nổi giận, không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên sư tử tách ra ngụm lớn, trực tiếp muốn hắn linh mạch, cái này không phải là muốn diệt bọn hắn đoàn tụ cốc sao, trên thực tế. Tần Thiên tổn chính là cái này tâm tư, đoàn tụ cốc tà ác như vậy môn phái, nên bị diệt. Chương 1628, diệt đoàn tụ cốc. Hạ Tần Thiên nhìn nổi giận đoàn tụ cốc cốc chủ, trong miệng lạnh lùng cười, cũng không nói, mà là bắt lại Lan Hoa Chỉ Nam Tử tay phải cánh tay, mạnh đó là xé ra. Tư. A. Trong chớp nhoáng này, Lan Hoa Chỉ Nam Tử phát ra một tiếng, không gì sánh được thê lương có tiếng kêu thảm thiết, bởi vì Tần Thiên trực tiếp đó là sống sờ sờ đem cánh tay hắn cấp kéo xuống. Trong nháy mắt, tiên huyết vẩy ra, Lan Hoa Chỉ Nam Tử y phục trực tiếp đó là bị hiến máu cấp nhiễm đỏ. Vũ Nhi, Đoàn tụ cốc cốc chủ thấy Lan Hoa chỉ nam tử bị Tần Thiên xé rách rớt một cái cánh tay, nhất thời tức giận hô to lên, một bộ muốn hướng phía Tần Thiên xông tới hình dạng, nhưng là vừa không dám, sợ Tần Thiên đem con của hắn cấp giết chết. Thế nào, nhìn có phải là kích động hay không a? Đến, ngoan ngoãn đem linh mạch cho ta, ta hãy bỏ qua hắn, bằng không, ta liền đem tứ chi của hắn một đoạn đoạn cấp kéo rơi, ta nghĩ ngươi khẳng định không muốn thấy trường hợp như vậy. Tần Thiên nhìn Đoàn tụ cốc cốc chủ nói, ngươi, tốt, xem như ngươi lợi hại, ta có thể cho ngươi linh mạch, thế nhưng ngươi trước hết thả con ta, bằng không ta sẽ không đưa cho ngươi. Đoàn tụ cốc cốc chủ nhìn Tần Thiên nói, Lan Hoa chỉ nam tử lần thứ hai phát ra hét thảm một tiếng, bởi vì Tần Thiên lần thứ hai động thủ, đưa hắn cái tay còn lại cũng cho sống sờ sờ xé xuống tới, ném xuống phía dưới. Ngươi không có cò kè mặc cả tư cách, ngươi nếu như còn dám theo ta cò kè mặc cả, ta liền tư hắn chân chó. Tần Thiên nhìn Đoàn tụ cốc cốc chủ chậm rãi nói. Đoàn tụ cốc cốc chủ nhìn Tần Thiên, hắn giờ phút này hận không thể trực tiếp đem Tần Thiên cấp ăn sống rồi, không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên ác như vậy, ngay cả cò kè mặc cả cơ hội cũng không cho. Trực tiếp đó là xé con trai mình cái tay còn lại, nhìn con mình biến thành người tàn tật, Đoàn tụ cốc cốc chủ tâm tình miễn bàn có bao nhiêu phẫn nộ rồi. Cha, nhanh cứu ta. Lan Hoa chỉ nam tử nhìn Đoàn tụ cốc cốc chủ khóc nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vũ Nhi, ngươi yên tâm, cha nhất định sẽ báo thù cho ngươi, động thủ, hai vị trưởng lão, giết hai người kia. Đoàn tụ cốc cốc chủ nhìn bên người hai cái trưởng lão đạo. Nói xong trực tiếp đó là hướng phía Tần Thiên giết đến, hoàn toàn không để ý con trai của mình, bởi vì mình nhi tử hai cái tay đều bị kéo rớt, đã trở nên tàn phế, đón về vô cùng nam, cũng không có biện pháp một lần nữa sinh ra. Hơn nữa, hắn cũng không muốn đem linh mạch cấp Tần Thiên, bởi vì một điểm cho Tần Thiên, toàn bộ tông môn sẽ phá hủy. Dưới so sánh, hắn cảm thấy tông môn quan trọng hơn, nhi tử có thể tái sinh một, cho nên quả quyết đó là ra tay với Tần Thiên. Hai cái trưởng lão đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Đoàn tụ cốc cốc chủ cư nhiên sẽ không để ý mình sống chết của con trai, quay Tần Thiên động thủ, trong lúc nhất thời ngẩn người tại đó, quên mất tiến công. Mà Tần Thiên cùng Tây Đảo Hợp, cũng là không nghĩ tới Đoàn tụ cốc cốc chủ cư nhiên phát động tiến công, bỏ qua con trai của mình, đây là ruột sao, nhất định là sát vách vương đại gia giúp một tay a. Lan Hoa chỉ nam từ lúc này nhìn mình phụ thân cư nhiên đối đãi mình như vậy, tức giận trực tiếp béo phệ đúng là mãnh liệt hộc máu đứng lên. Không nghĩ tới cha ngươi cư nhiên như thế không thương ngươi. Người kia cũng không có còn sống cần thiết, ta đưa ngươi đi chết đi. Tần Thiên nhìn Lan Hoa chỉ nam tử nói xong liền đem hắn ném vào tiểu thế giới bên trong, cấp huyết linh phân thân cho rằng chất dinh dưỡng, sau một khắc, cả người, liền nhanh chóng hướng phía mình giết tới được Đoàn tụ cốc cốc chủ giết qua. Đi tìm chết đi. Đoàn tụ cốc cốc chủ nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát, bỗng nhiên trong lúc đó, hai tay đó là nhanh chóng đánh ra một đạo pháp quyết, trong nháy mắt trên người hắn bạo phát ra kinh khủng khí tức hủy diệt. Đạt tới thất tinh cửu giai đỉnh phong, ngay sau đó, một đạo to lớn tử sắc năng lượng chiến trùy bắt đầu từ trên người, của hắn bạo phát ra, dài đến hơn 10 mễ, hướng phía Tần Thiên hung hăng đập tới. Tần Thiên nhìn giết tới được công kích, hoàn toàn xem thường, trong miệng lạnh lùng cười, sau một khắc, Tần Thiên trên người chiến lực trực tiếp tiêu thăng đến thất tinh lục giai đỉnh phong, hai tay nhanh chóng bóp di chuyển pháp quyết, trên người bạo phát ra màu vàng năng lượng chiến kiếm, rậm rạp, vô thiên vô vạn, cao tới 8 sao nhất giai kinh khủng khí tức hủy diệt bạo phát ra. Trong chớp nhoáng này, Đoàn tụ cốc cốc chủ đói sắc mặt cực vi khó coi, không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên bạo phát ra mạnh mẽ như vậy công kích. Giết! Tần Thiên phẫn nộ quát, trong nháy mắt, vô số kim sắc chiến kiếm từ Tần Thiên trên người của bạo phát ra, nhanh chóng hướng phía Đoàn tụ cốc cốc chủ công kích thắng đi tới, song phương hung hăng đánh vào nhau. Rầm rầm ầm. Giờ khắc này, dày đặc tiếng nổ mạnh vang lên, Đoàn tụ cốc cốc chủ công kích trực tiếp đó là bị Tần Thiên kim sắc chiến kiếm chém giết nát bấy. Sau đó dày đặc kim sắc chiến kiếm nhanh chóng đó là hướng phía Đoàn tụ cốc cốc chủ giết qua. Đoàn tụ cốc cốc chủ còn không có phục hồi tinh thần lại, cả người liền bị dày đặc kim sắc chiến kiếm cấp đánh trúng. Rầm rầm ầm. A! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, Đoàn tụ cốc cốc chủ phát sinh hoảng sợ có tiếng kêu thảm thiết, cả người trong nháy mắt đó là bị bùng nổ bay ra ngoài, nhanh chóng hướng xuống đất kiến trúc đập tới. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, Đoàn tụ cốc cốc chủ trực tiếp đập vào Đoàn tụ cốc tông môn trên đại điện mặt. Trong nháy mắt đem toàn bộ đại điện đều đập bể, bên trong không kịp trốn tới Đoàn tụ cốc đệ tử trực tiếp đó là bị đập đã chết, cái khác may mắn người đều chung quanh chạy trốn. Cốc chủ. Lúc này, hai cái trưởng lão hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng hướng phía dưới bay đi, rơi vào phế tích bên trong, đem Đoàn tụ cốc cốc chủ từ phế tích bên trong tìm được, cha nhìn một chút, phát hiện Đoàn tụ cốc cốc chủ bị không gì sánh được thương tổn nghiêm trọng, đã vô pháp nhúc nhích, Tần Lâm tử vong. cốc chủ, ngươi không thể chết được a! Một trưởng lão lập tức hét lớn. Đừng gọi hắn, hắn nhất định phải chết, các ngươi cũng giống vậy. Tần Thiên cùng Tây Đảo Hợp rơi xuống, nhìn hai cái đoàn tụ cốc trưởng lão chậm rãi nói. Hai cái đoàn tụ cốc trưởng lão quay đầu, nhìn Tần Thiên cực kỳ nổi giận. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Một đoàn tụ cốc trưởng lão nhìn Tần Thiên cả giận nói, lập tức liền ngươi mạnh hướng phía Tần Thiên xông qua đến. Một quyền hung hăng hướng phía Tần Thiên ngực đập tới, bộc phát ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Hừ, Tần Thiên nhìn cái này giết tới được đoàn tụ cốc trưởng lão, cười lạnh một tiếng, mạnh cả người trực tiếp đó là biến mất ở tại chỗ. Hừ, một tiếng nói từ nhập thịt thanh âm vang lên, sau một khắc, Tần Thiên xuất hiện ở cái này muốn giết mình đoàn tụ cốc trưởng lão phía sau, thụ thương cầm một thanh kiếm, đứng ở nơi đó, tích đang tiên huyết. Oành, cái này muốn giết Tần Thiên đoàn tụ cốc trưởng lão vào giờ khắc này. Trên thân thể dưới trực tiếp chia lìa, hắn còn phản ứng kịp, đó là bị Tần Thiên cấp chém eo rớt, làm cho đầy đất đều là tiên huyết cùng nội tạng, tràng diện hết sức máu tanh. Nhìn cái khác đoàn tụ cốc trưởng lão thẳng đổ mồ hôi lạnh, không cần suy nghĩ, trong nháy mắt đó là bay thẳng đến xa xa chạy trốn. Chương 1629, đột phá hư. Muốn chạy, ngươi cho rằng có thể sao? Tần Thiên nhìn xem chạy trốn chính là cái kia đoàn tụ cốc trưởng lão, mạnh mà cả người theo trên mặt đất xông lên. Giống như đạn pháo đồng dạng hướng phía chạy trốn đoàn tụ cốc trưởng lão vọt tới. Xíu, một kiếm xuống dưới, lập tức cái này đoàn tụ cốc trưởng lão chính là bị Tần Thiên một kiếm trực tiếp cho chặt bỏ đầu, đầu người rơi xuống đất, trực tiếp tử vong. Sau đó Tần Thiên nhanh chóng đem huyết linh phân thân cho phóng ra ngoài, phân phó hắn quét ngang toàn bộ đoàn tụ cốc. Lập tức, huyết linh phân thân trực tiếp làm theo, nhanh chóng chính là biến thành cực lớn biển máu lồng giam, đơn giản chỉ cần đem chọn cái đoàn tụ bĩu môi cho phủ lên. Khủng bố vô cùng, đem tất cả mọi người hấp thu đi vào, luyện hóa lên, phi thường làm cho người ta sợ hãi. Tu vi đột phá đến 8 sao cảnh giới về sau huyết linh phân thân, quả thực coi trời bằng vung rồi. Tốt rồi, hiện tại đến phiên ta rồi. Tần Thiên nhìn xem phía dưới đoàn tụ cốc, mạnh mà hai tay rất nhanh diễn biến ra một cái cực lớn màu vàng năng lượng bàn tay, hướng phía dưới mặt đất mặt hung hăng chảo tới. Oanh, ầm ầm, cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, năng lượng bàn tay nhanh chóng xâm nhập hiểu rõ dưới mặt đất mặt. Mạnh mà bắt đầu từ trong đất cầm ra một đầu 3040m lớn lên linh mạch đi ra, cái này đầu linh mạch xem như tiểu linh mạch rồi, nhưng là bên trong ẩn chứa năng lượng cũng là cực kỳ khủng bố đấy, Tần Thiên lập tức chính là nhanh chóng đưa hắn hấp thu tiến nhập tiểu trong thế giới, giao cho tiểu trong thế giới nhân vật linh mạch hấp thu, sau đó cả người rất nhanh rơi xuống đất, tìm một chỗ ngồi xuống, lại để cho chủ linh mạch hấp thu cái này đầu nhỏ linh mạch năng lượng. Ầm ầm. Tiểu trong thế giới, cực lớn nhân vật linh mạch rất nhanh chính là đem cái này đầu nhỏ linh mạch cho hút thu vào, giờ khắc này, toàn bộ tiểu thế giới cũng bắt đầu khoách trương lên, rất nhanh mở lên, cùng lúc đó, Tần Thiên tu vi cũng là rất nhanh đột phá lên. Nguyên bản Tần Thiên tu vi là tại thất tinh tứ giai đỉnh phong, hiện tại hấp thu linh mạch năng lượng về sau, nhanh chóng chính là đột phá đến thất tinh ngũ giai cảnh giới, nhưng lại đang nhanh chóng hướng phía thất tinh lục giai cảnh giới đột phá đi qua, phi thường rất nhanh. Chỉ chốc lát, Tần Thiên tu vi liền nhẹ nhõm đột phá đến thất tinh lục giai cảnh giới. Bất quá đến thất tinh lục giai về sau, đột phá tốc độ liền bắt đầu bỗng nhiên đầy xuống dưới rồi, bởi vì tiểu linh mạch chỗ mang đến năng lượng đã nhanh bị hấp thu đã xong, hơn nữa tu vi càng cao, đột phá tốc độ càng chậm, cần có năng lượng cũng lại càng lớn rồi. Tần Thiên bàn ngồi dưới đất, không ngừng hấp thu lấy tiểu linh mạch năng lượng, mở lấy tiểu thế giới. Đại khái đã qua hơn một giờ thời gian, tiểu linh mạch năng lượng triệt để bị hấp thu xong rồi, Tần Thiên tu vi cũng là ổn định tại thất tinh lục giai cảnh giới đỉnh cao. Rất nhanh là có thể đột phá đến thất tinh thất giai cảnh giới, bất quá cần có năng lượng chỉ sợ không chỉ là một đầu tiểu linh mạch rồi. Rất tốt, hoàn mỹ. Tần Thiên mở mắt ra, cả người theo trên mặt đất đứng lên, trên người lần nữa truyền đến một loại trước đó chưa từng có qua cường đại cảm giác, Tần Thiên vừa lòng phi thường, nếu là có lúc không có sẽ tới một ít môn phái nhỏ cho mình diệt thoáng một phát lời mà nói. Như vậy tu vi của mình chỉ sợ đột phá bắt đầu phi thường rất nhanh. Lão công, ngươi đột phá a? Tây Đảo Hợp đi đến Tần Thiên bên người, vui vẻ hỏi. Ân, đột phá, đi, chúng ta đi nhìn xem có vật gì tốt không có. Tần Thiên nhìn xem Tây Đảo Hợp nói, mang theo hắn hướng phía trong phế tích mặt vọt tới, tại trong phế tích mặt tra tìm lên, nhìn xem đoàn tụ trong cốc có cái gì công pháp, binh khí, còn có đan dược thiên nguyên thạch thần mã đấy. Hai người tại trong phế tích mặt trở mình lên, chỉ chốc lát, Tần Thiên liền đã tìm được đại lượng thiên nguyên đá, hơn nữa còn là cực phẩm thiên nguyên đá, trọn vẹn hơn 300 miếng. Còn có đại lượng trong thiên nguyên đá cùng hạ phẩm thiên nguyên đá, cộng lại tổng cộng 230 vạn thiên nguyên đá, lại để cho Tần Thiên phi thường hưng phấn. Móa, phát tài, tiếp tục tìm. Tần Thiên hưng phấn nói, mang theo Tây Đảo Hợp tiếp tục tại trong phế tích mặt tìm lên, Chỉ chốc lát hai người đã tìm được vài món chiến khí cùng một ít chiến kỹ, bất quá đều không có gì dùng, phi thường cấp thấp, Tần Thiên cũng không có ném đi, mà là thu vào, bởi vì những điều này đều là có thể bán lấy tiền đấy. Lập tức Tần Thiên lại đang bị chính mình giết chết đoàn tụ cốc cốc chủ cùng cái kia hai cái trưởng lão, trong chữ vật giới chỉ phát hiện đại lượng thiên nguyên đá, đều là cực phẩm thiên nguyên đá, cộng lại khoảng chừng hơn 600 khối, hưng phấn chết Tần Thiên rồi, nhiều như vậy. Vơ vét một hồi lâu, toàn bộ đoàn tụ bĩu môi bị Tần Thiên vơ vét cái úp sấp về sau, thật sự không có cái gì đó rồi, Tần Thiên cùng Tây Đảo hợp cái này mới ngừng lại được, động thủ đem đoàn tụ cốc cái chỗ này trực tiếp nổ cái nhão nhoẹt, sau đó mang theo Tây Đảo hợp ly khai, hướng phía Thanh Nham thành bên kia bay đi. Tần Thiên định dùng tiền đi Thanh Nham thành bên kia mua điểm công pháp cho Lưu Hồng bọn hắn tu luyện thoáng một phát, miễn cho gặp phải hôm nay chuyện như vậy, chính mình không hề, toàn cả gia tộc đều bị diệt, vậy thì bi kịch rồi. Rất nhanh, Tần Thiên hai người liền đi tới Thanh Nham thành bên này, cửa ra vào y nguyên giống như thường ngày đồng dạng, party kiểm tra, xử lý tạp. Tần Thiên cùng Tây Đảo hợp lần trước đã tới, đã làm qua tạp rồi, cho nên rất dễ dàng tự tiến vào bên trong. Đi, chúng ta trước tìm cái chỗ nghỉ ngơi, ăn một bữa cơm, ngủ ngon giấc, lại đi xem đấu giá hội. Tần Thiên nhìn xem Tây Đảo hợp nói, lôi kéo Tây Đảo hợp hướng phía trong thành đi đến, hai người tìm một nhà nhìn về phía trên cũng không tệ lắm khách điếm, ở đây. Tiểu nhị, đánh với ngươi nghe thoáng một phát, hôm nay có hay không ngũ đại gia tộc đấu giá hội? Tần Thiên nhìn xem nhân viên cửa tiệm hỏi. Nhân viên cửa tiệm nhìn Tần Thiên, sau đó nói, khách quan ngươi có chỗ không biết rồi, hiện tại đã không có ngũ đại gia tộc rồi, chỉ có tứ đại gia tộc rồi. Khương gia trước đó vài ngày bị một cái tên là Tần Thiên người tiêu diệt. À, là như thế này à, cái kia tứ đại gia tộc có đấu giá hội sao? Hôm nay, Tần Thiên nhìn xem nhân viên cửa tiệm hỏi, mình cũng đã quên Khương gia đã bị mình tiêu diệt. Không có, 5 ngày sau Tống gia có một đấu giá hội. Nhân viên cửa tiệm nhìn xem Tần Thiên nói. Như vậy à, vậy được rồi, cảm ơn ngươi rồi, ngươi đi trước mau lên. Tần Thiên nhìn xem nhân viên cửa tiệm cười nói, thưởng hắn một mảnh khối hạ phẩm thiên nguyên đá. Thì nhân viên cửa tiệm vội vàng nói tạ, vui mừng rời đi. Nhìn xem nhân viên cửa tiệm đã đi ra, Tần Thiên lập tức liền khóa kỹ môn, quay người một tay lấy sau lưng Tây Đảo hợp cho bế lên, hướng phía trên giường đi tới. Hắc hắc, lão bà, phải hay là không đã đợi không kịp a? Tần Thiên nhìn xem Tây Đảo Hợp cười híp mắt nói, một tay lấy Tây Đảo Hợp phóng trên giường, hai tay rất nhanh chính là cầm Tây Đảo Hợp cái kia hai cái bão mãn vô bỉ, đại mềm mại, xoa bóp, mà bắt đầu. Ân, chán ghét. Tây Đảo Hợp thẹn thùng nói, vừa nói nhưng lại một bên giúp Tần Thiên giải nổi lên quần áo nút thắt. Hắc hắc, chán ghét cái gì a? Ta xem ngươi rất ưa thích đây này. Tần Thiên nói xong liền hướng phía Tây Đảo Hợp hôn lên đi. Trong phòng lập tức chính là một mảnh xuân ý giặt rào. Chương 1630, tiễn đưa công pháp a, ta không được, lão công. Trong phòng, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa Tây Đảo Hợp nhìn xem Tần Thiên, hữu khí vô lực nói, sắc mặt một mảnh ửng đỏ, cả người nằm ở xuyên thẳng mặc vào, toàn thân mềm yếu vô cùng, trên mặt lộ ra một loại vô cùng thỏa mãn thần sắc. Tần Thiên nhìn xem Tây Đảo Hợp bộ dạng, cười cười nói, thế nhưng mà ta còn chưa đầy đủ đâu rồi, ta còn muốn. Tần Thiên vừa nói một bên cười xấu xa lấy tại Tây Đảo Hợp đại mềm mại thượng diện vuốt vuốt, khiến cho Tây Đảo Hợp thân thể một hồi vô lực, cảm giác mình cũng không có sức nặng đồng dạng. Van cầu ngươi, lão công, ta thật sự không còn khí lực rồi, ta muốn chết rồi. Tây Đảo Hợp nhìn xem Tần Thiên, lộ làm ra một bộ đáng thương sở sở bộ dáng, nhìn xem tự lại để cho người chiều mến. Vậy được rồi, chúng ta đây trước hết giữa trận nghỉ ngơi một chút, lại nói tiếp đến. Tần Thiên nhìn xem Tây Đảo Hợp, thò tay đem nàng ôm vào trong lòng mặt. Không có tiếp tục làm loạn, hai người ôm cùng một chỗ, trực tiếp chính là đã ngủ. Trạng vạng tối, hai người rốt cục đã tỉnh lại, vừa tỉnh dậy, phát hiện trời sắp tối rồi, bụng cũng xì xào kêu lên. Hai người liền mà bắt đầu, mặc quần áo xong, hướng phía bên ngoài đi đến, chuẩn bị tìm ít đồ ăn thoáng một phát. Chúng ta đi ra ngoài bên ngoài dạo chơi, thuận tiện nhìn xem có cái gì ăn ngon đấy. Tây Đảo Hợp nhìn xem Tần Thiên nói, Tần Thiên nhẹ gật đầu, lập tức hai người tay cặp tay, hướng phía bên ngoài đi ra ngoài. Màn đêm sắp đã đến, Thanh Nham thành xa hoa trụy lạc một mặt bắt đầu kéo ra mở màn, Tần Thiên mang theo Tây Đảo Hợp tìm một nhà nhìn về phía trên, cũng không tệ lắm tiệm cơm, chọn vài món thức ăn, vừa ăn, một bên nhìn xem bên ngoài đường cái, hối hả đấy, các loại giao hàng thanh âm không ngừng, thập phần náo nhiệt. Hai người rất nhanh liền ăn cơm xong, trên đường đi dạo lên, nhìn xem có cái gì tốt đồ chơi. Tần công tử, đang lúc hai người đi dạo lấy phố, bỗng nhiên ngay lúc đó, một tiếng nữ tử tiếng kêu truyền vào Tần Thiên trong lỗ tai, nghe tựa hồ có chút quen thuộc bộ dạng, Tần Thiên lập tức liền quay đầu lại nhìn lại, chứng kiến một chương đã lâu không gặp mặt quen thuộc nữ, nhân gương mặt xuất hiện ở trước mặt của mình. Nguyên lai là Tống trưởng quỹ. Tần Thiên xem lấy nữ nhân trước mặt cười nói, hồi lâu chưa từng thấy mặt Tống Quận Ngọc mang theo hai cái tùy tùng xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt, bất quá Tần Thiên cũng không cảm giác ngoài ý muốn, dù sao Tống Quận Ngọc ở chỗ này trưởng quản Tống gia phân bộ, ở chỗ này gặp gỡ cũng không kỳ quái, Tần Thiên còn ý định tiến đến tìm nàng đấy. Tống trưởng quỹ ngươi tốt. Tây Đảo Hợp nhìn xem Tống Quận Ngọc chào hỏi nói, Tây Đảo Hợp căn trạch thiên hà tại Thanh Phong trấn bên trong sinh hoạt lâu như vậy, đã hoàn toàn học xong tại đây ngôn ngữ rồi. Ngươi tốt. Tống Quận Ngọc nhìn xem Tây Đảo Hợp nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Tần Thiên. Tần công tử lần này đến Thanh Nham thành gia, cần làm chuyện gì, như thế nào không thấy Lục công chúa cùng ngươi cùng một chỗ đây này? Tống Quận Ngọc nhìn xem Tần Thiên cười hỏi, ta là chuyên tới tìm ngươi. Tần Thiên nhìn xem Tống Quận Ngọc nói, Tần công tử tìm ta. Chuyện gì? Tống Quận Ngọc nhìn xem Tần Thiên, vẻ mặt thần sắc nghi hoặc. Tần Thiên nhìn xem nàng, giải đáp nói, ta muốn từ các ngươi tại đây, mua sắm một ít công pháp chiến kỹ cùng chiến khí các loại. À, thì ra là thế, hoan nghênh, mời công tử hai người cùng ta cùng nhau đi tới trong phủ, lại để cho tiểu nữ tử tận thoáng một phát người chủ địa phương, cho chuyện tỏ tâm ý. Tống Quận Ngọc nhìn xem hai người mời nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốt, cái kia liền cảm ơn Tống trưởng quỹ rồi. Lập tức Tần Thiên liền đi theo Tống Quận Ngọc hướng phía Tống gia phân bộ đi đến, vừa đi một bên rồi, Tần Trời mới biết Tống Quận Ngọc là, hôm nay vừa mới theo Hoàng Thành bên kia qua đến bên này rồi, nguyên bản gia tộc là muốn đem nàng triệu hồi đi Hoàng Thành bên kia đấy, nhưng là Tống Quận Ngọc ưa Thanh Nham Thành tại đây, cho nên liền trở về rồi. Ba người vừa đi vừa trò chuyện lấy, rất nhanh liền đi tới Tống phủ cửa ra vào, Tống gia tộc nhân chứng kiến Tống Quận Ngọc mang theo khách nhân trở về rồi, vội vàng đem Tần Thiên hai người mời đi vào, chuẩn bị xong nước trà điểm tâm đặt ở Tần Thiên hai người trước mặt. Thế nào, Tần công tử muốn một mấy thứ gì đó dạng công pháp cùng chiến kỹ, chúng ta qua vài ngày có một hồi cỡ lớn đấu giá hội, thượng diện có lẽ sẽ có một ít Tần công tử sở ưa thích công pháp cùng chiến kỹ, cũng có lẽ mặt khác đông tây Tần công tử cũng ưa thích, ta nơi này có một phần còn không có công khai đấu giá hội vật đơn, có thể cho Tần công tử xem trước thoáng một phát. Tống Quận Ngọc nhìn xem Tần Thiên hỏi, không cần, ta không có thời gian. Ta ngày mai sẽ phải đã đi ra. Tần Thiên nhìn xem Tống Quận Ngọc nói, hắn còn phải đi về chuẩn bị đối phó Vatican chiến đấu, không có khả năng ở chỗ này dừng lại quá lâu đấy. Tống Quận Ngọc nghe Tần Thiên lời mà nói, lập tức nhíu mày, nhìn xem Tần Thiên, Tống Quận Ngọc nghĩ nghĩ, sau đó nói, như vậy đi, Tần công tử, ngươi đi theo ta, chúng ta lần đấu giá này sẽ thu một phần tâm pháp, Tần công tử nếu ưa thích lời mà nói, chúng ta sẽ đưa cho Tần công tử rồi. Đưa cho ta, cái này vô công bất thụ lộc đấy. Không ổn đâu, Tống trưởng quỹ có thể dẫn ta nhìn xem, ta nếu ưa thích lời mà nói, phương diện giá tiền tốt thương lượng. Tần Thiên nhìn xem Tống Quận Ngọc nói. Tống Quận Ngọc nhẹ gật đầu, sau đó đứng lên, mà lại đi theo ta, nhị vị. Lập tức, Tống Quận Ngọc liền dẫn hai người đã đi ra tiếp khách đại sảnh, hướng phía tiễn đưa phụ ở trong chỗ sâu đi đến, đi tới một chỗ thất tinh cao thủ trông coi phòng trước mặt, cái chỗ này là sắp đấu giá vật phẩm gửi chi địa, cao thủ nghiêm khắc trông giữ, Tống Quận Ngọc cùng trông coi cao thủ nói một tiếng. Liền dẫn Tần Thiên hai người tiến nhập trong phòng. Hai vị, bên này. Tống Quận Ngọc dẫn hai người đi tới một chỗ phía trước bàn, thượng diện để đó một cái màu tím hộp gấm, Tống Quận Ngọc đem nó mở ra, một khối màu trắng lớn cỡ bàn tay màu trắng ngọc bội xuất hiện ở thượng diện, Tống Quận Ngọc thò tay đem nó đem ra. Tần công tử, đây là chúng ta Tống gia lấy ra đấu giá vật Thái Dương Chân Kinh Thiên, dài sơ dài tâm pháp, ngươi xem qua thoáng một phát. Tống Quận Ngọc nhìn xem Tần Thiên nói, ngươi sẽ không sợ ta liếc mắt nhìn nhớ kỹ không mua. Tần Thiên nhìn xem Tống Quận Ngọc cười nói. Tống Quận Ngọc lại nói, thượng diện đã thông báo, Tần công tử nếu vừa ý ưa thích đồ vật, chúng ta Tống gia có thể đưa cho Tần công tử. Cái này một phần công pháp chúng ta bản thân có chuẩn bị phần, Tống công tử nếu ưa thích mà nói, có thể trực tiếp lấy đi. Tần Thiên nghe, không khỏi sững sờ, Tống gia cao tầng rõ ràng còn có như vậy bàn giao, nhắn nhủ, chẳng lẽ là, bởi vì chính mình diệt sát Khương gia sự tình dọa được bọn hắn bộ dạng như vậy sao? Sợ chính mình đem Tống gia cũng diệt đi sao, cho nên lấy lòng chính mình, nói như vậy, cái kia xem ra thật đúng là không sai. Tống gia thật đúng là tài đại khí thô a. Tần Thiên cười nói, thò tay nhận lấy phần này tâm pháp, tâm thần chìm vào bên trong, cha nhìn một chút cái này cuốn tâm pháp, phi thường không tệ, lấy ra cho Lưu Hồng tu luyện lời mà nói, hiệu quả có lẽ không sai. Cái này cuốn công pháp vậy rất tốt. Tần Thiên nhìn xem Tống Quận Ngọc nói, Tần công tử ưa thích, vậy thì thu lại tốt rồi. Xem như chúng ta Tống gia cho Tần công tử một điểm lễ mọn, cảm tạ vừa rồi đấu giá hội Tần công tử chỗ giúp bề bộn. Tống Quận Ngọc nhìn xem Tần Thiên cười nói, sợ Tần Thiên không thu, vì vậy liền tìm như vậy một cái lấy cớ đi ra, làm cho Tần Thiên có lý do nhận lấy. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên cũng minh bạch, cũng không sĩ diện cái láo, đã người ta muốn tặng cho chính mình cái kia tự thu hạ a, phản thực đừng ngu sao mà không muốn. Tốt, đã tiễn đưa trưởng quầy nói như vậy, ta đây cũng không chối từ rồi. Lập tức Tần Thiên liền đem cái này cuốn công pháp thu vào. Chương 1631, rút thăm nhận Tống quận giao tiễn đưa công pháp, Tần Thiên cùng Tây Đảo Hợp tại Tống phủ dừng lại một lúc sau liền rời đi, trên đường dạo chơi, liền trở về trong khách điếm rồi. Tần Thiên, nàng vì cái gì tốt như vậy tiễn đưa công pháp cho ngươi a? Nàng phải hay là không đối với ngươi thú vị à? Tây Đảo Hợp nhìn xem Tần Thiên hỏi. Không biết, nàng đối với ta có hay không ý tứ ta không biết, bất quá ta hiện tại đối với ngươi rất thú vị, chúng ta tới ý tứ một chút đi. Tần Thiên sắc mi mi nhìn xem Tây Đảo Hợp nói, một tay lấy Tây Đảo Hợp đẩy ngã xuống trên giường, liền bắt đầu hạ thủ lên. Chán ghét, lại tới nữa, lần này ta muốn ở phía trên. Tây Đảo Hợp nhìn xem Tần Thiên nói, vừa nói một bên chính là xoay người cưỡi Tần Thiên trên người. Nhanh chóng cầm quần áo cởi xuống, lộ ra mê người thân thể. Đẹp trai, có nghĩ là muốn ăn bánh bao thịt à? Tây Đảo Hợp lấy, nhờ nắm chính mình trước ngực to lớn nhìn xem Tần Thiên mị hoặc mà nói. Người nói người đây này. Tần Thiên nhìn xem Tây Đảo Hợp, hai tay nhanh chóng liền hướng phía nàng hai cái đại mềm mại bắt đi lên. A. Ngày hôm sau, Tần Thiên cùng Tây Đảo Hợp ngủ đến giữa trưa mới mà bắt đầu. Ăn chút gì, hai người liền nhanh chóng rời đi Thanh Nham Thành, hướng phía Thanh Phong Trấn trở về. Đã bay đại khái nửa giờ tả hữu, Tần Thiên hai người liền về tới Thanh Phong Trấn Lưu gia. Lưu Hồng đã đem chiến đấu hủy hoại phòng ở đều chữa trị tốt rồi, tốc độ phi thường nhanh. Nếu không phải Tần Thiên trước kia tận mắt thấy phòng ở bị đánh hư mất, căn bản cũng không tin tại đây chiến đấu qua. Lưu Hồng, ngươi đi theo ta. Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng nói, hai người đi tới sẽ trong phòng khách. Tần Thiên đem ngày hôm qua theo Tống quận giao ở đâu lấy ra công pháp đem ra, giao cho Lưu Hồng. Đây là một phần thiên giai sơ cấp công pháp, ngươi cầm lấy đi hảo hảo tu luyện, còn có, đây là hai phần chiến kỵ uống một phần địa giai công pháp, ngươi cũng cầm lấy đi thật kinh khủng tu luyện, địa giai cho thủ hạ của ngươi tu luyện, bồi dưỡng thoáng một phát bọn hắn, như vậy về sau ngươi mới có người dùng. Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng nói. Lưu Hồng nghe Tần Thiên mà nói đều choáng váng, thiên giai công pháp, địa giai công pháp, chiến kỵ, như vậy cao cấp đồ vật Lưu Hồng đã lớn như vậy cũng liền làm mộng đã làm, ở đâu nghĩ đến có một ngày chính mình sẽ có được a. Cảm ơn Tần đại nhân. Lưu Hồng nhìn xem Tần Thiên kích động nói, run rẩy đem những công pháp này chiến kỹ thu vào, dạng như vậy, kích động cơ hồ là không cách nào hình dung rồi. Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi có lẽ lấy được, đi theo ta Tần Thiên, ta có ngày tốt lành qua, ngươi tuyệt đối sẽ không ngủ ngoài đường. Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng cười nói, vâng, đại nhân. Lưu Hồng dốc sức liều mạng gật đầu, giờ phút này tâm tình của hắn kích động không cách nào hình dung rồi. Tần Thiên xem bộ dáng kia của hắn, cười cười nói, đi thôi, nhìn xem công pháp như thế nào, tu luyện thoáng một phát. Vâng. Lưu Hồng lập tức liền kích động chạy tới tu luyện rồi. Tần Thiên nhìn xem Lưu Hồng lập tức, liền đến Tây Đảo Hợp ở trong sân đi. Đi thôi, lão bà, ta mang ngươi trở về. Tần Thiên nhìn xem Tây Đảo Hợp nói. Thật sự mà. Tây Đảo Hợp nghe được Tần Thiên lời mà nói, vô cùng kinh hỉ mà nói. Đương nhiên thật sự, ngươi một mực sống ở chỗ này, khẳng định rất buồn bực, ta đến ngươi trở về sự thật trong thế giới chơi một chút, cho ngươi thêm trở về. Tần Thiên nhìn xem Tây Đảo Hợp nói, ôm nàng hôn thoáng một phát, lập tức liền bóp chết truyền tống tinh thạch, lập tức Tần Thiên hai người liền từ trong phòng biến mất, về tới chiếc nhẫn không gian trên đỉnh núi. Tần Vô Phong bọn người còn trong phòng tu luyện, Tần Thiên cũng không có quấy rầy bọn hắn, trực tiếp chính là mang theo Tây Đảo Hợp đã đi ra chiếc nhẫn không gian, về tới trong phòng. Tần Thiên lại để cho Tây Đảo Hợp thay đổi y một thân hiện đại quần áo, nhìn xuống điện thoại, còn không có điện thoại ra, sau đó liền dẫn nàng ra bên ngoài. Đi tới trong đại sảnh, chứng kiến Alice chính ngồi ở chỗ kia, cầm máy tính. Tần Thiên, ngươi đi ra à, vị này chính là... Trong phòng khách, Alice nghe phía sau thanh âm, lập tức bên cạnh quay đầu nhìn lại. Vị này chính là Tây Đảo Hợp, vợ của ta, lão bà, vị này chính là Alice. Tần Thiên cho hai người giúp nhau giới thiệu thoáng một phát. Người tốt, người tốt. Hai nữ giúp nhau ân cần thăm hỏi thoáng một phát. Lập tức Alice nhìn xem Tần Thiên hỏi. Tần Thiên, chúng ta lúc nào đi Vatican a? Qua vài ngày a, không gấp. Tần Thiên nhìn xem Alice nói, hiện tại mới vừa vặn diệt đi hấp huyết quỷ 13 gia tộc, Tần Thiên chuẩn bị trước tiên nghỉ ngơi dưỡng thoáng một phát, đem cạnh mình nhân mã nuôi đến nhất sung túc trạng thái trở ra. Hơn nữa, hiện tại Tần Thiên đã để trong nước hỗ trợ gọi nhiều mấy cái 8 sao cao thủ đi ra, các loại những cái kia 8 sao cao thủ đã tới, lại đi cũng không muộn. Hơn nữa Vatican bên kia hiện tại nhất định là chuẩn bị xong chờ đợi mình tiến đến được rồi, Tần Thiên không có khả năng như bọn hắn mong muốn, nhưng bọn hắn chờ lâu vài ngày, quấy rầy thoáng một phát kế hoạch của bọn hắn trước, sau đó đến đột nhiên tập kích, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, như vậy phần thắng khá lớn một điểm. A, Alice nghe Tần Thiên lời mà nói, nhẹ gật đầu. Tại nước Pháp không có suất đi chơi, đi vào London cũng không thể lãng phí. Ngươi dẫn chúng ta mấy cái suất đi chơi a. Tần Thiên nhìn xem Alice nói, dù sao hiện ở thời điểm này, Tần Thiên liệu định người của giáo đình không có khả năng sẽ phái người đến đây giết chính mình. Hơn nữa mình cũng không lo lắng, cho nên không cần như tại nước Pháp như vậy, lo lắng tránh né lấy. Hiện tại có thể quang minh chính đại bốn phía đi dạo cũng không có việc gì rồi. Tốt, ta đây đi an bài xe. Alice lập tức nói, lập tức liền đi ra ngoài rồi. Tần Thiên thì là đem Mặc Linh Tuyết cùng Tiểu Bạch, Thiên Hà, Mị Ảnh Liễu như thích năm cái nữ nhân đều dẫn theo đi ra, muốn đi ra ngoài tự cùng đi ra chơi. Tây Đảo Hợp muội muội, ngươi cũng tới. Thiên Hà các nàng chứng kiến Tây Đảo Hợp cũng đi ra, lập tức cực kỳ cao hứng. Nguyên một đám thay nhau cùng Tây Đảo Hợp ôm thoáng một phát. Tần Thiên nhìn mình cái này một đám xinh đẹp vô cùng lão bà, trong nội tâm cái kia gọi một cái vui vẻ. Chỉ chốc lát, Alice xe liền chuẩn bị xong, chúng nữ lập tức liền cùng đi ra, lên xe trước đi du ngoạn. Trong nước, Triệu gia tổ địa, các đại gia tộc nghị sự chi địa. Chư vị trưởng lão, phía trước phát tới tin tức, Tần Thiên cùng các đại trưởng lão bây giờ là chuẩn bị triệt để đấy hở giết chết châu Âu thế lực còn sót lại, hôm nay triệu tập các vị trưởng lão đi ra, là muốn lần nữa theo các vị trưởng lão chính giữa tuyển ra 6 người, tiến về trước châu Âu, trước kia chúng cử qua gia tộc lúc này đây tựu không cần, hiện tại không có chúng cử gia tộc, chúng ta áp dụng lần trước đồng dạng rút thăm chế độ, rút chúng tiến về trước, chư vị trưởng lão, bắt đầu đi. Tần Thiên phụ thân nhìn xem ở đây các đại gia tộc trưởng lão nói, lại để cho bên cạnh một cái Tần gia đệ tử cầm một cái ống thẻ đi ra, đặt ở cái bàn trung ương, lại để cho bọn hắn rút thăm. Các đại gia tộc trưởng lão đều rất kích động, trong mắt lộ ra khát vọng thần sắc, đều mơ tưởng đi châu Âu, bởi vì hiện tại chiến đấu đã là tiến vào đến khâu cuối cùng rồi, hiện tại tiến đến, hoàn toàn là có thể diệt đến Vatican chia phần bảo tàng rồi. Vatican lớn như vậy giáo đình, lịch sử như vậy đã lâu, tất nhiên có rất nhiều bảo tàng, cho nên tất cả mọi người muốn đi. Ta tới trước. Một gia tộc thái thượng trưởng lão đầu tiên nhịn không được, động thủ rút một chi. Gia tộc khác trưởng lão cũng là nhao nhao động thủ, mỗi người đều rút một chi. Ta rút thăm được. Ta cũng vậy. Ta cũng đồng dạng. Lập tức, nguyên một đám rút thăm được ký trưởng lão cực kỳ kích động, mà không có rút thăm được thì còn lại là vẻ mặt thất lạc. Tần Thiên phụ thân nhìn xem bọn hắn, cười cười nói, tốt, như vậy, rút thăm được ký trưởng lão tự lưu lại, còn lại trưởng lão có thể đi về trước. Chương 1632, tiến về trước Vatican London trên đường cái. Tần Thiên mang theo một đám mỹ nữ, một đường ăn uống đi dạo, cực kỳ hấp dẫn chú mục, rất nhiều người đều nhao nhao hướng phía chúng nữ quăng đến rồi ánh mắt, nhất là nam nhân, có chút thậm chí giống như đi lên đến gần, bất quá tại lại một cái ra hiệu đến gần người bị Tây Đảo Hợp, một cái tát rút té xuống đất về sau, nguyên một đám cũng không dám nữa. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ làm thoáng một phát, đi dạo một buổi sáng rồi, mệt chết đi được. Tần Thiên nhìn xem chúng nữ nói, trên thực tế mệt mỏi ngược lại là không phiền lụy, chủ yếu là Tần Thiên đối với dạo phố thật sự là không có gì hứng thú a. Hắn đối với mua sắm thật sự không có gì yêu thích. Chúng ta đây tự qua bên kia à, ta khát quá, bụng cũng đã đói. Mị Ảnh Đạo chỉ vào cách đó không xa một nhà hàng nói, lập tức mọi người liền cùng một chỗ hướng phía bên kia mà đi, đi vào bên trong tìm cái vị trí ngồi xuống, bắt đầu gọi món ăn. Tần Thiên vừa cầm lấy menu, điện thoại liền văng lên, lấy ra xem xét, là mình phụ thân đánh tới đâu, Tần Thiên lập tức liền tiếp. Này, cha, ra thế nào rồi, người đã tới sao? Tần Thiên đối với điện thoại hỏi. Ân, đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi, nay thiên 9 giờ tối, 6 cái 8 sao trưởng lão đem tại London phi trường quốc tế đáp xuống, ngươi đi đón cơ. Điện thoại bên kia nói, tốt, ta đã biết. Tần Thiên đối với điện thoại nói xong liền cúp điện thoại, mừng rỡ trong lòng. 6 cái 8 sao trưởng lão, tăng thêm cạnh mình 9 cái 8 sao cao thủ, cộng lại tựu là 15 cái 8 sao cao thủ. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng khủng bố tổ hợp, Vatican, lúc này đây, chỉ sợ cũng bị đập phát chết luôn rồi. Thì sao, Tần Thiên, cao hứng như vậy? Alice nhìn xem Tần Thiên hưng phấn bộ dạng, hiếu kỳ hỏi. Không có gì, gọi món ăn a. Tần Thiên nhìn xem Alice nói. Vào lúc ban đêm, gần 9 giờ. Tần Thiên nhìn xem thời gian không sai biệt lắm. Tần Thiên cùng Tần Vô Phong hai người liền nhanh chóng liền rời đi biệt thự, rất nhanh hướng phía London sân bay bay đi. London sân bay khoảng cách biệt thự bên này cũng không phải rất xa, cho nên Tần Thiên hai người rất nhanh liền đến sân bay bên này. Trực tiếp tiến nhập hậu cơ trong đại sảnh, tìm cái vị trí ngồi xuống, chờ đợi cái kia 6 cái trưởng lão đã đến. Đại khái đã qua 10 phút sau, sân bay thông đạo bên kia bắt đầu có người đi ra rồi, Tần Thiên cùng Tần Vô Phong hai người lập tức liền đứng lên, hướng phía bên kia nhìn sang, không có một hồi liền chứng kiến 6 cái hoa hạ gương mặt người từ bên trong đi ra, đúng là lần này đến đây London 6 cái 8 sao cao thủ. Cái kia 6 cái 8 sao cao thủ lập tức liền phát hiện Tần Thiên hai người, lập tức nhấc tay ra hiệu, Tần Thiên cùng Tần Vô Phong nhanh chóng liền đi tới. Các vị trưởng lão khổ cực. Tần Thiên nhìn xem cái này 6 cái trưởng lão nói, nguyên một đám nhìn xem Tần Thiên nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người là người quen cũ, ta tự không giới thiệu, tình huống bây giờ khẩn cấp, chúng ta đêm nay muốn hành động, những người khác sắp xếp xong xuôi, mọi người đi theo chúng ta lên đường đi. Tần Vô Phong nhìn xem cái này 6 cái trưởng lão nói. Tốt. 6 người nhẹ gật đầu, lập tức Tần Thiên hai người liền dẫn bọn hắn ra sân bay, nhìn xem không có người trực tiếp chính là bay lên, rất nhanh hướng phía Alice biệt thự sân bay bên kia bay đi. Rất nhanh liền đến đó bên cạnh, giờ phút này, sân bay đường băng bên kia, máy bay đã chuẩn bị xong. Alice đã đợi ở nơi nào, Tần Thiên bọn người nhanh chóng liền bay đi, lên máy bay thượng diện. Alice, lái phi cơ à? Tần Thiên nhìn xem Alice nói. Tốt. Alice nhẹ gật đầu, lập tức liền phân phó đội bay nhân viên có thể bay lên. Đội bay nhân viên nhận được tin tức, lập tức chính là khởi động máy bay. Tần Thiên nhìn xem mới tới 6 cái trưởng lão, mở miệng nói. Chư vị trưởng lão, ta hiện tại nói với các ngươi thoáng một phát tình huống. Chúng ta bây giờ trực tiếp tiến về trước Vatican. Diệt giết bọn hắn, hiện tại thực lực của đối phương đại khái là như vậy đấy, bọn hắn tổng cộng có 8 cái hồng y đại giáo chủ, từng cái thực lực đều cực kỳ cường đại, đạt đến 8 sao cảnh giới, tăng thêm bọn hắn giáo hoàng, tổng cộng chính là 9 cái 8 sao cao thủ, mặt khác đâu rồi, bọn hắn còn có một loại đặc biệt pháp thuật khác, gọi là thiên sứ hàng lâm, cực kỳ khủng bố, bọn hắn có thể theo bầu trời triệu hoán thiên sứ hạ để chiến đấu, loại thiên sứ này ta tin tưởng chúng ta không ai có thể ngăn cản, cho nên đâu rồi. Chúng ta kế tiếp chiến đấu là như thế này đấy, chúng ta trực tiếp chính là, hướng trong chết diệt giết bọn hắn tuyệt đối không để cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào, nhất định phải nhanh chóng diệt sát, chư vị trưởng lão minh bạch à. Không có vấn đề. Nguyên một đám lập tức biểu thị. Tốt, vậy thì thật tốt quá, các trưởng lão khác để cho, đợi chút nữa chúng ta đến thời điểm có thể thấy được, hiện tại mọi người trước nghỉ ngơi một chút, chờ đến thời điểm ta sẽ gọi các ngươi. Tần Thiên nhìn xem 6 cái trưởng lão nói, nguyên một đám gật gật đầu, lập tức liền nhắm mắt dưỡng thần. Mà bắt đầu, Tần Thiên cùng Tần Vô Phong cũng giống như vậy, bắt đầu làm hiếu chiến đấu trước chuẩn bị. Trời vừa rạng sáng chung, máy bay tiến nhập Italy cảnh nội, rất nhanh hướng phía Vatican bên kia bay đi. Giờ phút này Tần Thiên đã đem ngoại trừ huyết linh phân thân bên ngoài đấy, những trưởng lão khác toàn bộ kêu đi ra rồi. Một cái 14 người, toàn bộ ngồi ở trong buồng phi cơ, cất giấu khí tức của mình. Chư vị trưởng lão, mọi người chuẩn bị cho tốt, để cho, đợi chút nữa chúng ta trực tiếp theo máy bay bay ra ngoài. Vây quanh cả trong đó giáo đình, phóng thích kết giới, nhanh chóng vây quanh ở, đừng cho bất cứ người nào ly khai, sau đó chúng ta trực tiếp động thủ, phá hủy cả trong đó giáo đình, tất cả mọi người tinh tường sao? Tần Thiên nhìn xem tất cả mọi người nói. Nguyên một đám gật đầu biểu thị tinh tường, Tần Thiên nhìn xem bọn hắn không có vấn đề rồi, liền đi tới cabin đấy, cửa ra vào, chờ đợi đi ra ngoài. Không nhiều lắm một hồi, máy bay liền bay đến Vatican trên không chỗ, Tần Thiên lập tức chính là nhanh chóng đem cabin môn cho mở ra. Nhìn xem mọi người hô, mọi người chuẩn bị xuống dưới. Nói xong, Tần Thiên cái thứ nhất liền trước bay xuống, những người khác cũng nhao nhao bay ra. Tần Thiên thần thức nhanh chóng liền phóng xuất ra, rất nhanh điều tra lên, rất nhanh, Tần Thiên liền phát hiện trung tâm giáo đình, không có phát hiện, Vatican tất cả cao thủ, toàn bộ đều tại trung tâm giáo đình bên trong tổng cộng 9 cái 8 sao cao thủ, cùng Tần Thiên trong dự liệu giống như đúc. Mọi người đi theo ta, trung tâm giáo đình ở bên kia, mọi người chuẩn bị, phóng xuất ra kết giới. Phong bế trung tâm giáo đình. Tần Thiên hướng về phía tất cả mọi người hô, một cái lập tức liền nhanh chóng chuẩn bị, Tần Thiên mang theo bọn hắn rất nhanh chính là bay đến trung tâm giáo đình chu vi, bắt đầu phóng thích kết giới. Mà giờ khắc này, giáo đình bên trong cao thủ cũng là phát hiện Tần Thiên bọn người rồi, lập tức liền nhao nhao từ bên trong bay ra. Tốt, phong tỏa. Tần Thiên nhìn xem những trưởng lão kia phân phó nói, lập tức, một cái nhanh chóng chính là phóng xuất ra từng người kết giới. Rất nhanh giao hòa lại với nhau, tạo thành một cái cực lớn mà chắc chắn kết giới, rất nhanh đem chọn trong đó giáo đường đều phong tỏa tại bên trong, sau đó tất cả mọi người nhanh chóng đã bay đi vào. Chuẩn bị tiến công. Tần Thiên hô lớn, chút nào đều không do dự, cũng không để ý tới giáo đình những cái, kia bay ra đến cao thủ, trực tiếp chính là rất nhanh véo động pháp quyết mà bắt đầu. Các trưởng lão khác cũng là như thế, giáo đình cái kia chút ít 8 sao cao thủ lập tức sắc mặt đại biến. Chương 1633, Cuộc chiến thế kỷ 1. Trong nháy mắt, sở hữu tất cả cao thủ đều nhanh nhanh chóng véo động pháp quyết, giờ khắc này, 15 đạo khủng bố khí tức bạo phát ra, bao phủ ở cả trong đó giáo đường. Giáo đường trong đại điện, giờ phút này, giáo hoàng bản tơ nơ cùng hai cái hồng y đại giáo chủ còn ở bên trong, cảm nhận được bên ngoài truyền đến 14 đạo khủng bố khí tức, lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy, như thế nào có nhiều như vậy cao thủ, vì cái gì, nhanh, lập tức lại để cho sở hữu tất cả linh hồn hiến tế, chuẩn bị thiên sứ hàng lâm, nếu không chúng ta không là đối thủ. Bản tơ nơ nhìn xem phía dưới hai cái hồng y đại giáo chủ phân phó nói. Vâng, hai cái hồng y đại giáo chủ nhanh chóng liền rời đi, bản tơ nơ cũng là nhanh chóng bay lên, rất nhanh hướng phía không trung đã bay đi lên. Mà cái này một khỏa, 15 đạo khủng bố công kích toàn bộ hướng phía giáo đường bên này oanh tạc tới, cực kỳ nhanh chóng, bản tơ nơ sắc mặt khó xem tới cực điểm, đây hết thảy hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, bản tơ nơ lập tức liền nhanh chóng phóng xuất ra khủng bố năng lượng khí tức, hộ tại thân thể của mình chu vi, tạo thành một cái cường đại phòng ngự kết giới. Giờ khắc này, sở hữu tất cả công kích toàn bộ hướng phía giáo đường tạc xuống dưới, trên bầu trời, các loại thần thú binh khí bay múa, vẽ trở thành một đạo cự đại công kích mạng lưới internet, hướng phía giáo đường che xuống dưới. Rầm rầm rầm, ầm ầm. Cái này trong nháy mắt, vô cùng khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, vô cùng đáng sợ hủy diệt năng lượng tại thời khắc này, lập tức chính là bao trùm toàn bộ giáo đường, không đến một giây thời gian, cái này không biết sừng sững không biết bao nhiêu thế giới giáo đường lập tức chính là hoa, vì phế tích. Khủng bố năng lượng xé nát toàn bộ không gian, đáng sợ không gian loạn lưu lại một lần nữa tàn sát bừa bãi toàn bộ giáo đường, đem sở hữu tất cả khóa phiến đều cho nuốt vào trong không gian. Toàn bộ giáo đường tại thời khắc này, trực tiếp chính là chỉ còn lại có một cái hố to, còn có giáo hoàng cùng 8 cái hồng y đại giáo chủ, phi trên không trung, những người khác toàn bộ chết rồi, mà những này hồng y đại giáo chủ trong đó, cũng có mấy cái người bị thương, tuy nhiên không phải trọng thương, nhưng là cũng sâu sắc hao tổn bọn hắn chiến lực. Không. Bản tơ nơ nhìn mình giáo đường trong nháy mắt này biến thành hư ảo, tính cả hắn chuẩn bị thiên sứ hàng lâm những người kia cùng linh hồn toàn bộ bị tần thiên, 15 người duy nhất một lần tồi hủy diệt rồi. Phốc! Bản tơ nơ trong nháy mắt này, trực tiếp chính là một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt một hồi trắng bệch, cơ hồ bị làm tức chết, hắn vất vất vả và chuẩn bị cho tốt thực lực cường đại, chuyên môn dùng để diệt sát tần thiên bọn hắn đấy, kết quả rõ ràng trong nháy mắt liền bị tần thiên bọn hắn cho phá hủy rồi, cái này những người còn lại. Như thế nào cùng tần thiên bọn hắn nhiều người như vậy chiến đấu a? Hoa hạ tiểu tử, ngươi rõ ràng hủy của ta giáo đường, không thể tha thứ. Bản tơ nơ chỉ vào tần thiên giận dữ hét, chỉ tiếc hắn miệng đầy tiếng ý nói, tần thiên căn bản tự nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Lão gia hỏa, tranh thủ thời gian đi chết đi, đừng tại ngươi tại đây nhiều lời, nhìn xem ta và ngươi tự buồn nôn, chư vị trưởng lão động thủ, diệt bọn hắn, chúng ta coi như là triệt để sẽ không có mất châu Âu rồi. Từ nay về sau, thế giới tựu là chúng ta hoa hạ tu luyện giới thiên hạ. Tần Thiên nhìn xem phần đông trưởng lão hô. Nguyên một đám trưởng lão tuy nhiên lớn tuổi, nhưng là nghe được Tần Thiên những lời này, nội tâm y nguyên nhiệt huyết, cảm giác giống như lập tức về tới lúc còn trẻ đồng dạng, tràn đầy ý chí chiến đấu. Sát! Sát! Sát! Nguyên một đám trưởng lão tận cùng bên trong nhất hô lớn, mạnh mà hai tay chính là nhanh chóng thúc giục pháp quyết, khủng bố chiến lực theo trên người của bọn hắn bạo phát ra. Giờ khắc này, mỗi người đều giống như súng núi mãnh hổ đồng dạng, bộc phát ra vô cùng hung tàn đáng sợ khí tức. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Uống. Tần Thiên hét lớn một tiếng, xuất tỷ lệ xuất thủ trước. Lập tức, Tần Thiên cả người thực lực đột nhiên bắt đầu từ thất tinh, lục giai đỉnh phong tăng lên tới thất tinh bát giai đỉnh phong. Giờ khắc này, một cỗ trước nay chưa có lực lượng cường đại theo trong thân thể truyền ra, Tần Thiên cảm giác vô cùng tự tin. Trên người nhanh chóng chính là bay ra một cái cực lớn vô cùng khủng bố thanh điểu, mạnh mà liền hướng phía bản tơ nơ giết tới. Tíu tíu. Thanh điểu là phượng, cực lớn thanh điểu nhanh chóng chính là biến thành một cái bảy thải phượng hoàng, bộc phát ra 8 sao ngũ giai đỉnh phong khủng bố chiến lực, rất nhanh hướng phía bản đặc cái kia giết tới. Uống. Bắt giặc trước bắt vua. Tần Vô Phong hét lớn một tiếng, theo sát lấy cũng là bộc phát ra cực lớn màu xanh cự long, đạt đến 8 sao ngũ giai đỉnh phong chiến lực. Rất nhanh hướng phía bản tơ nơ giết tới. Các trưởng lão khác chứng kiến Tần Thiên cùng Tần Vô Phong khủng bố như thế công kích, trong nội tâm đều âm thầm khiếp sợ, nhất là đối với Tần Thiên, có thể nói là rung động vô cùng, bởi vì Tần Thiên rõ ràng đã tu luyện đến thất tinh bát giai cảnh giới, hơn nữa sức chiến đấu còn đạt đến 8 sao ngũ giai đỉnh phong. Đây là như thế nào tu luyện đó a, thật là đáng sợ. Uống. Các trưởng lão khác vừa nghĩ, cũng một bên nhanh chóng đã phát động ra công kích, 15 đạo công kích cùng một chỗ bạo phát ra. Hướng phía bản tơ nơ cùng những thứ khác hồng đại chủ giáo giết tới, trang diện có chút đồ sộ, bài sơn đảo hải đấy, nhìn về phía trên giống như biển gầm đồng dạng. Bản tơ nơ nhìn xem giết đã tới công kích, sắc mặt vô cùng khó coi, nhanh chóng chính là phóng xuất ra chính mình cường đại chiến lực, rất nhanh ngăn cản lên, những thứ khác hồng y đại giáo chủ cũng là như thế, toàn bộ mọi người bị động phòng ngự lên, bởi vì không có xử lý phản công, không có bất kỳ cơ hội nào. Dầm dầm, a, dầm dầm dầm. giờ khắc này, sở hữu tất cả công kích đều oanh tạc tại bản Turner cùng những cái kia tám sao cao thủ trên thân thể, cường đại vô cùng công kích lại để cho bọn hắn những người này, căn không cách nào ngăn cản, lập tức chính là bị oanh dưới đi, trực tiếp chính là bị tạc tiến vào trong đất bùn, sâu chôn sâu ở dưới mặt. Cái này một lớp công kích đến đi, trực tiếp chết hết hai cái hồng y đại giáo chủ, những thứ khác toàn bộ lọt vào trọng thương, nằm trên mặt đất. Bản Turner cũng là như thế, bị tạc được rách tung tóe, nhận lấy trình độ nhất định tổn thương, mới vừa rồi còn tại y ngăn nắp sáng đấy, hiện tại chính là một cái tên ăn mày đồng dạng, đứng trên mặt đất, sắc mặt phẫn nộ. Đáng giận. Tất cả mọi người, nhanh cho ta triệu hoán thiên sứ. Bản Turner nổi giận nói, bởi vì căn vốn cũng không phải là tần thiên đối thủ của bọn hắn, không triệu hoán thiên sứ lời mà nói, căn bản là không có biện pháp chiến đấu, chỉ có thể là chết hết. Bản Turner lời nói vừa ra tới, lập tức sở hữu tất cả hồng y đại giáo chủ tại thời khắc này, không chút do dự chính là lựa chọn tự sát, đem linh hồn của mình cho hiến đi ra. Cái này trong nháy mắt, cả vùng đất mặt, đột nhiên chính là xuất hiện 6 đạo bạch sắc cột sáng, bay thẳng đến chân trời. Tất cả mọi người linh hồn nhanh chóng liền theo cột sáng rất nhanh hướng phía thượng diện, đã bay đi lên. Không tốt, bọn hắn hiến tế linh hồn, triệu hoán thiên sứ rồi, mọi người nhanh công kích, ngăn cản bọn hắn, nếu không chúng ta không là đối thủ. Tần Thiên lập tức hô lớn. Vừa nói, Tần Thiên một bên liền nhanh chóng đã bắt đầu công kích, phóng xuất ra chính mình cường đại nhất công kích hướng phía những cái kia cột sáng giết tới. Các trưởng lão khác nghe được Tần Thiên lời mà nói, cũng nhanh chóng phóng xuất ra công kích, rất nhanh đói hướng phía những này cột sáng đuổi giết tới. Chương 1634, cuộc chiến thế kỷ 2 oanh. Oanh! Oanh! Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, từng đạo công kích oanh tạc tại những này cột sáng thượng diện, nhưng lại căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Toàn bộ đều bị cột sáng chỗ ngăn cản rồi. Cùng lúc đó, tại thời khắc này, cột sáng thượng diện, từng đạo vô cùng đáng sợ khí tức bạo phát ra, cùng lần trước giống như đúc, lại để cho Tần Thiên vô cùng kinh hãi. Ha ha ha, các ngươi chết chắc rồi, thiên sứ hàng lâm các ngươi là không cách nào ngăn cản đấy, các ngươi đắc tội chủ, các ngươi sẽ phải chịu trừng phạt đấy. Giờ phút này bản Tơ Nơ vô cùng hung hăng càn quấy nhìn xem Tần Thiên, bọn người cười to nói, cực kỳ đắc ý. Bởi vì hắn nói một chút cũng đúng vậy. Một đại thiên sứ phủ xuống, bọn hắn tựu thật sự chết chắc rồi. Hừ, giết bọn họ không được, còn giết không được ngươi sao? Mọi người động thủ, trước giết hắn đi. Tần Thiên nhìn xem phần đông trưởng lão nói. Lập tức, tất cả mọi người tại thời khắc này, nhanh chóng chính là phóng xuất ra chính mình cường đại nhất công kích, rất nhanh hướng phía bản Turner giết tới. Bản Turner nhìn xem lập tức trợn tròn mắt, trong nội tâm âm thầm hối hận, không có lẽ quá kích động rồi, rước lấy họa sát thân rồi. Nhìn xem giết tới 15 đạo công kích. Bản Turner lập tức chính là hét lớn một tiếng, phóng xuất ra chính mình nhất năng lượng cường đại, rất nhanh tổ chức quay lại nhìn, bao phủ tại trên người của mình. Giờ khắc này, 15 đại hủy diệt công kích toàn bộ đều oanh tạc, tại bản Turner phòng ngự vòng bảo hộ thượng diện. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, cái này trong nháy mắt, bản Turner cho là mình cường đại nhất phòng ngự tại thời khắc này trực tiếp chính là, ta tan rã mất, sở hữu tất cả công kích tại thời khắc này, trực tiếp chính là rắn rắn chắc chắc oanh tạc tại trên người của hắn. Dầm dầm dầm. A, kịch liệt tiếng nổ mạnh nương theo lấy bản Turner tiếng kêu thảm thiết cùng một chỗ vang lên, lọt vào 15 đạo khủng bố như thế hủy diệt công kích, cường đại bản Turner căn bản là gánh không được, cái này trong nháy mắt, thân thể trực tiếp chính là bị tạc được nát bấy, linh hồn bị vô cùng thương tổn nghiêm trọng. Tần Thiên nhanh chóng liền bay xuống, rất nhanh đem bản linh hồn của hắn cho bắt lại, trực tiếp chính là thi triển luyện hồn bí quyết đem linh hồn của hắn luyện hóa lên. A, ngươi đối với ta làm cái gì? Bản Turner hoảng sợ nói, hắn đang chuẩn bị hiến tế linh hồn triệu hoán thiên sứ, nhưng là giờ khắc này, Tần Thiên nhưng lại đem linh hồn của hắn cho bắt lại, vô cùng khủng bố lực lượng dã man bắt đầu xé rách linh hồn của hắn, ăn mòn linh hồn của hắn, lại để cho hắn cảm giác vô cùng đau đớn, muốn hiến tế căn bản không có biện pháp. Hừ, làm cái gì, giết ngươi. Tần Thiên nhìn xem bản Turner lạnh lùng nói, mạnh mà nhanh hơn luyện hóa tốc độ, rất nhanh xé rách lấy bản Turner linh hồn. A, không, ngươi mau buông ta ra. Thả ta ra. A, bản Turner kêu thảm thiết đến, chung quanh những trưởng lão kia nhìn xem Tần Thiên như thế đối đãi bản Turner linh hồn, trong nội tâm cũng không khỏi một hồi phát lạnh, Tần Thiên thật sự là quá hung tàn rồi, hơn nữa còn là càng ngày càng hung tàn cái chủng loại kia, về sau ngàn vạn không nên trêu chọc Tần Thiên mới tốt. Giờ phút này, 6 đạo cột sáng bên này, khủng bố khí tức bạo phát ra, cái này trong nháy mắt, 6 cái mọc ra cánh nam nhân từ bên trong bay ra. Thời gian dần qua hướng xuống đất chậm lại, vô cùng khủng bố uy áp giờ khắc này, từ nơi này 6 cái nam nhân thượng diện bạo phát ra, lại để cho tất cả mọi người cảm giác được một hồi sợ hãi, cái này là thiên sứ sao, thật đáng sợ. Giờ phút này, Tần Thiên đang tại luyện hóa lấy bản Turner linh hồn, cảm thấy thiên sứ xuất hiện, Tần Thiên lập tức trong nội tâm kinh hãi, nhanh chóng nhanh hơn luyện hóa mà bắt đầu. Rất nhanh đem bản tơ nơ linh hồn cho luyện hóa mất. Giờ khắc này, Tần Thiên linh hồn chi lực cũng là nhanh chóng theo thất tinh, lục giai đỉnh phong đột phá đến thất tinh thất giai cảnh giới, càng thêm cường đại lên, chỉ có điều tại những thiên sứ này trước mặt, Tần Thiên cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Đáng chết, làm như thế nào đối kháng những thiên sứ này? Tần Thiên nhìn xem bay xuống đến 6 cái thiên sứ trong nội tâm thầm nghĩ, những thiên sứ này tu vi căn bản không phải Tần Thiên, bọn hắn có khả năng ngăn cản rồi, vừa rồi là đồng thao chiến kiếm phát uy, Tần Thiên mới có thể may mắn tránh được một kiếp. Lúc này đây đồng thao chiến kiếm còn có thể phát uy sao? Tần Thiên nghĩ đến, nhanh chóng chính là đem đồng thao chiến kiếm đem ra, chộp trong tay mặt, nhìn xem những thiên sứ này. Mọi người coi chừng, những thiên sứ này cực kỳ lợi hại, bọn chúng ta đợi hạ thử xem tập trung hỏa lực công kích một cái, nhìn xem được hay không được. Tần Thiên nhìn xem phần đông trưởng lão nói, nguyên một đám trưởng lão nhẹ gật đầu, bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy lấy 6 cái thiên sứ khủng bố rồi, trong nội tâm cực kỳ khẩn trương. Giờ phút này, 6 cái thiên sứ toàn bộ hàng rơi trên mặt đất, lập tức phóng xuất ra khủng bố uy áp hướng phía mọi người nghiền áp xuống dưới. Trong nháy mắt, mọi người phát hiện mình cơ hồ đều không thể hô hấp đồng dạng, cả người hành động đều nhận lấy trở ngại, một cổ lực lượng vô hình bắt đầu hạn chế mọi người thân thể. Tiên hạ thủ vi cường, chúng ta bây giờ tập trung hỏa lực, công kích cách chúng ta gần đây chính là cái kia thiên sứ. Tần Thiên hô lớn. Tốt. Mọi người cùng kêu lên đáp, vô cùng đoàn kết, nhanh chóng chính là phóng xuất ra công kích. Rất nhanh hướng phía gần đây cái đó, một cái thiên sứ công đánh tới. Xíu, u u, xíu, u u, xíu, u u. Từng đạo công kích nhanh chóng hướng phía cái này thiên sứ giết tới, toàn bộ đuổi giết tại cái này thiên sứ trên thân thể. Rầm rầm rầm, khủng bố tiếng nổ mạnh vang lên, cái này trong nháy mắt, cái này thiên sứ trực tiếp chính là bị tạc đã bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đập vào trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to đi ra. Thành công rồi. Tần Thiên đại hỉ nói, chư vị trưởng lão cũng là đại hỉ. Oanh! Vừa lúc đó, Tần Thiên bọn người còn không có cao hứng vài cái, chỉ thấy trong hầm, cái kia bị tạc phi thiên sứ mạnh mà theo trong hầm bay lên, nhìn xem Tần Thiên bọn người, lộ ra vô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.